Giang Mạc Viễn cũng một đêm không ngủ như thế này, cho nên bây giờ đổi là cô, lúc này cô mới rõ thì ra lúc mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng màu lam. Nhưng hiện tại, đêm nay là một mình cô vượt qua, bên người không có Giang Mạc Viễn. Sáng sớm nhân lúc Giang Mạc Viễn chưa thức giấc cô đi thư phòng. Có đôi khi cô thấy mình là người không ý thức được nguy hiểm, hoặc là cô rất muốn tin tưởng vào chồng của mình, tin mọi điều đều đúng như anh nói, như anh hứa. Cho dù Xã Lâm có thực sự ở trước mặt thì hai người họ cũng không thể bên nhau được. Cô cứ lừa dối lần này tới lần khác, tựa như bịt tai trộm chuông một lần lại một lần. Thậm chí cảm nhận được Xã Lâm đang cố tình khiêu khích anh, cô cũng giả bộ như không biết. Cô cho rằng anh có thể xử lý tốt việc này. Nhưng cô vẫn mở đơ Aibo của Xã Lâm, tựa như là bị nghiện thuốc phiện. Cô cứ thế mà xem đơ Aibo của cô ta. Trên trang chủ đơ Aibo, Xã Lâm đăng rất nhiều ảnh chụp cận mặt, có lúm đồng tiền như hoa, nụ cười kia ngay cả phụ nữ cũng thích. Trên ảnh chụp, cô ta đeo chiếc vòng cổ kia, tựa như là người mẫu vô cùng hạnh phúc. Đúng vậy, đổi là Trang Noãn Thần cô cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì chiếc vòng mà Xã Lâm đeo chính là chiếc vòng mà Giang Mạc Viễn đã mua ở phiên đấu giá kia, là chiếc vòng mà cô thích đã lâu. Xã Lâm cũng hạnh phúc như cô sao? Trên ban công, Trang Noãn Thần nhắm chặt mắt. Giang Mạc Viễn à, Giang Mạc Viễn, anh có ăn vụng cũng nên biết chùi mép chứ. Ít nhất đừng để cô nhìn thấy chứ. Lúc này đây, anh bảo tôi làm cách nào để thuyết phục chính bản thân mình tin tưởng anh chứ. Khi ánh mặt trời sáng chói, cô và Giang Mạc Viễn đều tự đi đến công ty. Cả ngày Trang Noãn Thần đều ngồi trước mắt tính trong văn phòng xem ảnh chụp trên Weibo của Xã Lâm. Trong ảnh chụp có vẻ như Xã Lâm không có cố ý khoe ra chiếc vòng cổ, đa số là nằm trên sofa rồi chụp ảnh selfie, thực sự phù hợp với nụ cười rạng rỡ của cô ta. Trang Noãn Thần thấy khóe mắt cay cay, lồng ngực dâng lên cỗ chua xót lên đến cổ, huyệt thái dương dần dần đau đớn, là hiện tượng điển hình của thức đêm. Cũng có lẽ nguyên nhân là do cảm giác khi một người vợ phát hiện ra chồng mình phản bội. Thức đêm cùng với ngồi cả buổi sáng ngồi nghỉ, Trang Noãn Thần không có ngốc mà đi đối chấp trực tiếp với Giang Mạc Viễn. Liên tiếp gặp được bọn họ nhưng cô không có xông lên bắt ngay tại trận, huống chi là hiện tại. Phụ nữ khi gặp loại chuyện này phần lớn là nổi điên, chính là một màn như Ngải Niệm gặp Lục Quân lúc trước vậy. Cô có thể hiểu được hành động của Ngải Niệm. Trang Noãn Thần cũng không ngốc đến mức đối chất lúc đó với Xã Lâm. Trước đó là do khiếp sợ không biết phải làm gì, tối hôm qua sau khi đau đớn đi qua chỉ còn lại bình tĩnh. Xông lên bắt tại trận là có thể, khi đó có thể trực tiếp đối mặt. Nhưng nếu cô làm như vậy, người mất mặt không phải là Xã Lâm mà là chính cô và Giang Mạc Viễn. Phần lớn những người vợ đều sẽ làm như thế, xông lên lấy danh phận của mình để mắng chửi chồng và tiểu tam, thậm chí là đụng tay đụng chân, giải hận. Nhưng thực sự là hành vi xuẩn ngốc. Trừ phi cô thực sự muốn cho tiểu tam đắc ý làm cho người ta thấy cô máy lý trí đến cỡ nào, khi đó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trang Noãn Thần còn chưa đến mức ngu xuẩn mà để cho Xã Lâm được lợi dụng điểm này. Quyết đấu với Giang Mạc Viễn mới là mấu chốt vấn đề. Tại thời điểm chưa có chứng cứ vô cùng xác thực, Trang Noãn Thần sẽ không ngốc đến mức đi chất vấn chính chồng mình. Đừng nói là Giang Mạc Viễn từ bé bản tính đã kiêu ngạo, cho dù là người bình thường khác cũng thẹn quá thành giận mà mình trở lên bất lợi. Nếu muốn cho người đàn ông thành thực, thì chỉ có thể là đưa ra chứng cứ xác thực khiến họ không thể chối cãi, cũng không được phép điên cuồng mà tra hỏi. Cứ như vậy cô mới có thể giành phần thắng thuyết phục tất cả đàn ông ở bên ngoài. Trên phương diện này, vốn dĩ là người phụ nữ có lý như đa phần lại làm cho đàn ông có cơ hội phản khích. Hùng hồn át lý lẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phụ nữ. Nguyên nhân là do người phụ nữ suy nghĩ không thấu đáo dẫn đến hậu quả này. Hoặc là quá nóng tính, hoặc là không chuẩn bị chu đáo. Đương nhiên, trừ phi cô thực sự muốn xé nát bộ mặt giả tạo của đàn ông mà dùng cách giống như trên TV hay đài báo hay nói. Không biết là cuối cùng ai được lợi hơn ai, như hậu quả cuối cùng là tất cả đều trở thành trò cười cho người ta nói ra nói vào. Con người không nên thiếu suy nghĩ đến mức này.